Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1065 cả thôn trừ độc. Thiên thượng chim ngói, dưới mặt đất cá trạch. Tuy cá trạch tại tôm cá tươi trong danh khí không lớn, nhưng kỳ thật xử lý thỏa đáng hương vị vẫn rất hảo. Đương nhiên, nó dinh dưỡng cũng rất phong phú. Trong sông đào được cá trạch không bằng trong hồ to mỏng. Càng không bằng Ngao Mộc Dương chính mình nuôi dưỡng những cái kia thịt nhiều màu mỡ. Nhưng này là Chu Chu lao động thành quả. Nàng đối với mấy cái này cá trạch càng có hứng thú. Cá trạch nhỏ gầy cũng có nhỏ gầy phương pháp ăn. Đó chính là tạc cá trạch. Hắn đem cá trạch khỏa thượng trứng gà dịch, vẩy lên bánh mì khang. Xuống vạc dầu rất nhanh liền có thể tạc vàng óng ánh xốp giòn. Vớt xuất ra khống dầu thời điểm lại hướng lên vung một chút hạt vừng. Con mèo nhỏ từ nhóm thèm gào khóc kêu. Còn có một ít cá trạch hắn làm một đạo hầm cách thủy đậu hũ. Món ăn này truyền thống cách làm rất vô nhân đạo. Muốn trước điều súp, sau đó đem cá trạch để vào cái nồi trong. Làm nóng về sau cá trạch phát điên. Thời điểm này cầm đậu hũ bỏ vào trong nồi, bởi vì mới lạ đậu hũ là lạnh, cá trạch liền một cái lực hướng bên trong toàn, chui vào, cuối cùng hầm cách thủy xuất nồi thành phẩm là toái đậu hũ cùng cá trạch. Bề ngoài không tốt, nhưng xác thực hương vị rất tốt, Ngao Mộc Dương cầm cá trạch trực tiếp cho mở ngực bể bụng khiến chúng nó thống khoái chết đi. Hắn cầm cá trạch làm ướp gia vị. Vừa vặn ngày hôm qua lão sữa thọ Yến Kim Tuệ Tử cho hắn đưa chút dưa chua. Hắn liền dùng dưa chua hầm cách thủy đậu hũ cùng cá trạch. Hảo, ăn cơm, lại thu thập hai món ăn hắn bưng lên bàn hô. Bàn ăn trung gian là cái tiểu nồi sát. Đậu hũ dưa chua cùng cá trạch ở bên trong cô lỗ. Nhiệt khí tràn ngập, ê ẩm hương hương hương vị một cái lực hướng bọn họ trong lỗ mũi toàn. Chui vào, vô cùng khai vị, thời tiết đã càng rét lạnh, luồng thứ nhất dòng nước lạnh bắt đầu bày ra nó uy lực. Ngày mùa thu cảm giác càng ngày càng ít, mùa đông rốt cục tới, Ngao Mộc Dương trước cho Lộc Chấp Tử múc một chén cá trạch súp. Hắn nói, trong trường học hài tử có phải hay không bắt đầu cảm mạo? Ngươi có bảo vệ tốt chính mình, Lộc Chấp Tử thân thể có phần hư. 2 năm trước sức miễn dịch một mực không tốt, thường xuyên cảm mạo nóng lên. Bất quá 2 năm qua tại Ngao Mộc Dương điều trị hạ đã tốt hơn nhiều. Tối thiểu năm nay còn không có cảm mạo qua. Lộc Chấp Tử uống miệng canh nóng. Nàng cười nói, khá tốt á, không có việc gì. Trong thôn hài tử sức chống cự mạnh mẽ. Hơn nữa ăn hải sản nhiều đối với thân thể miễn dịch hệ thống cũng có lợi. Hiện tại đến xem không có vấn đề gì. Bữa bữa, nàng bổ sung, bất quá này một đám cảm cúm xác thực lợi hại. Huyện giáo dục cục đã truyền đạt sân trường trừ độc chỉ lệnh. Một đám bát bún trừ độc nước cùng trừ độc mảnh bị đưa tới. Chu Chu vỗ tay nói, quá tốt, xem ra ta có thể nghỉ ngơi nhiều vài ngày. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi như vậy không thích đến trường kia cùng mụ mụ ngươi nói một tiếng không đi chính là lấy mụ mụ ngươi tài lực, đầy đủ duy trì ngươi đời này sinh hoạt. Chu Chu chăm chú nói, khó mà làm được. Lộc Vô Ngân gật đầu nói, hảo cô nương, có chí khí, không phải, chủ yếu là ta nếu như không đi học, vậy làm sao dùng chỉ số thông minh đi áp chế ta những cái kia đồng học. Ta cảm thấy vượt được học cũng rất có ý tứ. Bất quá nghỉ ngơi nhiều một chút cũng không phải chuyện xấu. Lộc Vô Ngân chép miệng chậc lưỡi. Sửng sốt lại tìm đến lời hữu ích. Hảo cô nương, sớm để cho đồng học đi cảm thụ xã hội tàn khốc. Rất tốt, có trách nhiệm tâm, ngươi mau ăn ngươi đi. Ngao Mộc Dương kín đáo đưa cho hắn một cây đùi gà. Nếu để cho Chu Chu đồng học ra trường nghe được hắn lời này, vậy hắn khẳng định còn sống đi không ra Hồng Dương. Lộc Vô Ngân gặm đùi gà nói, kỳ thật Chu Chu, nếu ta có ngươi điều kiện này, vậy ta còn không đi học, mà là hoàn địa cầu du lịch, đi xem một chút bác đại thế giới huyễn lệ nhiều vẻ. Đến đi khắp toàn cầu, Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi đi à, Lộc Vô Ngân uể oải nói, đi không, không có tiền nha, Ngao Mộc Dương nói, vậy tỷ phu dạy ngươi một môn tay nghề, trả lại cho ngươi phân phối thượng trang chuẩn bị. Ngươi nắm giữ về sau tuyệt đối có thể kiếm được đầy đủ tài chính cũng đồng thời đi khắp toàn cầu. Gì? Lộc Vô Ngân tới tinh thần. Ngao Mộc Dương cầm cái chén trên mặt đất dập đầu mất mấy khối biên. Nói, ngươi cầm lấy xuất ngoại đi du lịch. Không có tiền liền quỳ xuống đất ca hát. Kiếm được tiền lại tiếp tục du lịch. Lộc Vô Ngân bưng lên bát cơm trợn trắng mắt đi. Lộc Chấp Tử lời nhắc nhở Ngao Mộc Dương, nếu như nhóm này cảm cúm nghiêm trọng như thế, kia trong thôn cũng phải làm hảo đề phòng biện pháp, bởi vì du khách đến từ thiên nam địa bắc, một khi xuất hiện cảm cúm vấn đề, trong thôn khẳng định chạy không, đằng sau hai ngày hắn không có lại đi mang Chu Chu chơi, mà là để cho nàng cùng Lục Muội chính mình tìm hạng mục. Hắn chỉ huy trong thôn đối với đường đi cùng ngư nghiệp nhà tiến hành toàn diện trừ độc. Trừ độc nước dùng quá nhiều. Cỗ này gây mũi hương vị làm cho người ta rất không thoải mái. Cẩu tử nhóm càng không thoải mái. Chúng trong đêm chạy trốn hướng Đại Long Sơn. Đoán chừng hai ngày này là sẽ không trở về. Mới vừa gia nhập tháng 11. Ngao Mộc Dương đang làm việc phòng nghiên cứu mùa đông vớt kế hoạch. Thời điểm này có người nhút nhát e lệ gõ gõ cửa. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lãnh đạo có ở đây không? Ngao Mộc Dương ngẩng đầu. Thấy được một Trương Lạc Tai hồ mặt to xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn nhớ rõ người này tên là Toàn Đào. Bây giờ đang ở trong thôn làm tạp công nhân. Sạch sẽ, vệ sinh, tẩy thuyền, trị an. Trong thôn có cái gì xong hắn liền làm cái đó. Vô cùng có thể chịu khổ nhọc, mặc dù là cái người nơi khác, thế nhưng là trong thôn danh tiếng rất tốt. Toàn Đào có đứa con gái hoạn trọng chứng thần kinh nguyên bệnh. Lúc trước Ngao Mộc Dương tại trên biển bắt trộm bộ thuyền thời điểm đưa hắn mang về trong thôn. Trong thôn mở cho hắn kỹ sư tư, dùng cái này tới duy trì nữ nhi sinh mệnh. Bất quá trọng chứng thần kinh nguyên bệnh là một loại vô cùng đáng sợ. Không thể nghịch, đặc biệt khó trị càng tật bệnh. Ngao Mộc Dương từng nghe người trong thôn nói chuyện phiếm nói qua. Tuy Toàn Đào đem mình tất cả thu vào đều dùng để cho nữ nhi chữa bệnh. Thế nhưng là nàng tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Thấy được Toàn Đào, Ngao Mộc Dương đối với hắn vẫy tay. Cái gì lãnh đạo, trong thôn đều là hương thân. Nào có lãnh đạo, ngươi vào đi, chuyện gì? Là hài tử sự tình, là đứa bé sự tình, ta đi lên muốn tìm lãnh đạo, khục khục, chính là thôn trưởng, ta tìm ngươi hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ nổi. Toàn Đào co quắp nói, Ngao Mộc Dương thở dài, là ngươi nữ nhi sự tình đúng không? Ngươi nói xem, nếu như thiếu tiền, ta đại biểu trong thôn có thể, không đúng không đúng. Toàn Đào nhanh chóng khoát tay, không phải là ta khuê nữ sự tình, ta khuê ấy kia toàn bộ đều mệnh, nàng tình huống ta tâm lý nắm chắc, ta chính là đem nàng cuối cùng đoạn đường này an an ổn ổn đưa hảo là được. Nói đến đây, hắn một trương đại hắc mặt lồng ngực thượng lộ ra tinh thần chán nản tình cảnh. Ngao Mộc Dương lại thở dài, hắn rất đồng tình Toàn Đào. Có thể hắn cũng không có biện pháp, bởi vì hắn cho Toàn Đào nữ nhi phục dụng qua kim tích. Kết quả vẻn vẹn có thể duy trì ở nữ hài bệnh tình. Cũng không có trị liệu thân thể nàng. Chuyện này đối với hắn cũng là đả kích. Hắn vẫn cho là kim tích là không gì không làm được. Trung Quy Chu Tiên Thiên bệnh tim đều cho chữa cho tốt. Kết quả tại đối phó trọng chứng thần kinh nguyên bệnh phương diện. Kim tích biểu hiện cũng không khá lắm. Chà chà tay, Toàn Đào nói, thôn trưởng, ta rất không có ý tứ. Có thể là cho ngươi tìm việc. Bất quá thực, rất cái kia,